thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 106, ngoại truyện một chuyện ở nhà trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một nhà trẻ trong thành phố E, một cô bé khoảng 4T chống nạnh đứng tia si một cô bé cũng chừng 14T nói. Cô bé kia ca trả lời chỉ ngước mặt lên nhìn, tên gì, cô bé kia nghênh mặt lên hỏi, Bảo Mi, cô bé Bảo Mi nói, mình nhớ mấy hôm trước ca thấy bạn đi học, bệnh, cô bé tên Bảo Mi nói. Ở nhà trẻ này, đa số ba mẹ là dân có tiền mới vào được, vậy hỏi ba mẹ bạn Mi làm nghề gì? Một cậu bạn nhảy vào nói, hỏi làm gì, Bảo Mi, để biết để mà chơi, nghèo nàn quá ba mẹ mình không cho chơi chung. Một cô bạn khác nói, mẹ làm giáo viên cấp 2, ba làm, không biết làm nghề gì chỉ biết làm trong công ty thôi. Bảo Mi trả lời mà mắt vẫn ca nhìn đám bạn cùng lớp kia. Trời ơi, nghèo thế kia à, sao lại vào được cái trường này nhỉ? Mau lẹ lên qua tụ tập với cái hội nhà nghèo kia đi. Cô bé đầu đàn chỉ về một nhóm bạn ngồi cuối lớp. Không thích, cô bé tên Bảo Mi vẫn nhìn đâu đâu. Bọn nhà nghèo không được ngồi chung với đám này, đi ra chỗ khác bẩn ghế quá. Một nhỏ khác đi lại nắm lấy bím tóc cô bé Bảo Mi mà giựt ngược ra đằng sau. Đau, mấy người làm gì quá đáng thế hả? Tóc sáng mẹ tôi thắt đấy, đừng có động vào. Cô bé Bảo Mi hét lên, tụi này vẫn thích động thì sao? Lêu lêu đồ quê mùa. Cả bọn lè lưỡi, cái bọn này, mới bây lớn mà như vậy à, đừng có ỷ ba mẹ giàu có mà lên mặt. Bảo Mi gằn từng chữ, mày thì biết cái gì, nói cho mày biết mẹ tao là siêu mẫu nổi tiếng thế giới, ba tao là đặc vụ FBI, gia đình tao sống trong một tòa biệt thự lớn như cái lâu đài, thường ngày tao đi học bằng trực thăng, lúc về thì đi bằng xe tăng, chỉ cần búng tay một cái là gia đình mày thất nghiệp, lêu lêu, gia đình mày trả bằng một góc của gia đình tao thì đừng có lên mặt. Một con nhóc chỉ mới 4T mà nhìn có vẻ đanh đá sân xia xéo sắc lên tiếng tấp bốc cả gia đình nó lên tận mây. Cha mẹ ở nhà còng lưng làm lụng vất vả để cho bạn ở đây mà sống ảo à, Bảo Mi làm vẻ mặt kinh thường. Nè, nói gì đó, cô bé đó chạy lại đẩy Bảo Mi một cái. Tôi nói vậy đó, bạn không nghe thì thôi không nhắc lần thứ hai. Bảo Mi cũng đẩy cô bé đó một cái. Hai bên bắt đầu gây gổ với, đánh đấm nhau, giựt tóc. V, một số đứa thì đứng cổ vũ, một số đứa thì sợ hãi chạy đi tìm cô giáo. Thế là hai đứa nhóc và đám đứng cổ vũ bị cô phạt. Ra về, mày đi mua cho tao cây kẹo lẹ lên. Một tên nhóc mập ú khoảng chừng 4T đứng tia si mặt một cô nhóc cũng khoảng 4T đang ngồi ăn kẹo ở ghế đá trong trường mẫu giáo. Không đi, cô nhóc không thèm nhìn thằng nhóc mập ú mà tiếp tục ăn kẹo mắt nhìn ra hướng khác nói. Cái con này, tao bảo đi mua thì đi đi tin tao đánh mày không hả? Thằng nhóc mập ú bực bội nói, Bảo Mi, một cậu bé khoảng chừng 5T chạy đến, anh hai, .. cô bé tên Bảo Mi chạy lại, lớp anh ra hơi trễ, Mi đợi lâu chưa? Cậu bé nói, mới đợi à? Bảo Mi cười nói, nay mẹ rước đó, cậu bé 5T nói, dạ, Bảo Mi nói rồi nắm tay cậu bé 5T đi, này con kia tao bảo mày đi mua kẹo cho tao mà. Thằng nhóc mập ú nhăn mặt lại nắm lấy tay cô nhóc tên Bảo Mi. Bỏ tay mày ra khỏi người em tao thằng mập kia, cậu bé 5T giựt tay thằng kia ra khỏi tay em mình. Mày là cái thá gì mà bảo tao, mày có biết tao là đại ca trường này không? Thằng mập ú kênh mặt, xì, đừng có ỷ ba mẹ mày làm chức lớn mà lên mặt tao lớn tuổi hơn mày đó, nể mặt đàn anh một chút đi. Cậu bé anh Bảo Mi lên tiếng, à Tuấn Khải anh Bảo Mi phải không? Nghe nói mẹ hai đứa bây chỉ là GV trường cấp 2 mức lương vài triệu đồng một tháng thôi phải không? Thằng mập ú lên tiếng. Thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỡ hơn tụi dựa hơi vào bố mẹ làm mấy công ty lớn lớn một chút là lên mặt nói cho cậu biết cậu nói cậu là đại ca của trường này à, đừng có mắc cười, chẳng qua mọi người nể ba mẹ bạn thôi chứ đừng nghĩ mình cao siêu lắm, tớ khóc sợ, lêu lêu, mình đi anh Khải, đứng đây đôi co một hồi mẹ mà thấy là mắng vì tội đứng nói chuyện với đứa chẳng ra gì. Bảo Mi quay ngoắt mặt kéo tay anh mình đi. Cái con này, đỡ hơn mẹ mày làm giáo viên đờ si rồi, gia đình nghèo nàn đừng có lên mặt tao kêu ba mẹ tao cho gia đình mày phá sản đấy. Tên mập ú chạy lại đẩy Bảo Mi một cái làm cô bé ngã xuống đất. Cái thằng béo này, Tuấn Khải thấy em mình ngã thì chạy lại đấy thằng béo một cái là tên béo cũng ngã xuống đất. Vì bây giờ là tan học nên sân trường nhốn nháo hết mấy bé lớp khác cũng chạy lại xem trong đó có các bậc phụ huynh cũng hiếu kỳ các cô giáo thì chạy ra can. Brim brim, từ ngoài cổng trường vang đến tiếng xe, một chiếc siêu xe chạy vào sân trường, một người đàn ông đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng, đeo thêm cặp kính đen và một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngang vai nhuộm màu khói với hình xăm bông hoa trên tay bước xuống, làm MN trong sân trường mẫu giáo bất ngờ, hoang mang không biết là phụ huynh của nhóc nào. Ba, mẹ, Bảo My và Tuấn Khải chạy lại phía nó và hắn. My, Khải, trời ơi, hai con cưng của mẹ. Nó chạy lại hôn chụt chụt lên má hai đứa con của mình. Sao ba cũng ở đây? My đưa mắt về phía hắn. Trên đường đi làm về thì thấy mẹ con nên ba với mẹ cùng nhau qua đây rước hai đứa luôn, không được à, hắn. Con chỉ cần mẹ Ngọc thôi, ứ cần ba Phong đâu. My lêu lêu hắn, cái con nhóc này, nay nhịn cơm đi con. Hắn cười gian nhìn đứa con gái của mình. Mẹ ơi ba bắt nạt con. Bảo My quay qua nó. My, tay con bị gì thế này? Nó nhấc cánh tay của con mình lên. Thằng béo kia xô ngã em My đó mẹ. Khải nhanh tay lẹ mắt chỉ về phía thằng nhóc béo vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn thì nhìn qua một cái rồi thôi, chấp nhất trẻ con làm gì? Hả, chấp nhất trẻ con làm gì? Nhưng mà có vẻ như cô vợ yêu quý của hắn không nghĩ như hắn thì phải. Nó bước về phía tên nhóc mập ú, khuôn mặt nó tươi cười đầy vẻ thân thiện. Con còn nhỏ, đừng nên hành động như vậy. Nó nắm lấy tay thằng nhóc rồi quấy xuống tai thì thầm vào. Cô mà còn thấy con như vậy đừng trách. Nó quấy xuống thì thầm vào tai miệng thì gằn từng chữ, mặt đằng đằng sát khí. Khải à, lại đây. Nãy mama thấy con cũng xô ngã bạn phải không? Lại đây làm lành nà. Nó quay ngoắt về phía con trai mình lấy lại vẻ vui tươi như chưa có gì xảy ra. Mẹ, do nó đẩy ngã mi trước chứ bộ. Tuấn Khải lộ vẻ bất mãn. Lại đây, nó vẫn tươi cười nhưng mà có hơi gằn giọng. Khải lũi thủi bước về phía mẹ mình. Đây hai con bắt tay nhau nha, làm lành nà. Nó tươi cười đặt tay hai đứa nhóc vào nhau. Trong lúc đó một bà bác chạy lại giựt phăn tay hai đứa nhóc ra nắm chặt tay nó hất ra tay thằng béo. Cô làm gì thế hả? Cô định làm gì con tôi? Sao nó lại trầy xước thế này? Cô là cô giáo trông trẻ mà để học sinh mình vậy à? Còn mày sao dám động bàn tay dơ bẩn vào con tao hả? Bà cô đó quát sau đó đẩy nó ra. Đúng lúc đó hắn điềm tĩnh đi lại phía cả đám, lạnh lùng hất tay bà cô ra khỏi tay vợ mình. Cô Liên, từ mai, nghỉ việc, hắn nhìn vào bảng tên của người phụ nữ vẫn còn đeo trên cổ, à ra là bà cô này làm trong công ty của hắn. Chủ tịch, sao, lại, bà cô hoang mang, công ty tôi dạy cô cách cư xử lỗ mãn vậy với người khác à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ ngày mai nghỉ việc, cô chưa hiểu chuyện gì là đã sồn sồn lên rồi. Cô đụng vào vợ con tôi cũng như cô đụng vào Cao Minh Nam Phong này. Người hắn tỏa ra đầy ám khí, miệng thì lạnh lùng gằn từng chữ. Chủ tịch, vợ, con, nhưng, bà cô ấp úng hết nói nên lời. Ta đi thôi, bye bye. Nó liếc bà bác đó một cái đầy chán ghét rồi lấy lại vẻ tươi cười kéo hai đứa nhóc và chồng mình đi, như chưa có chuyện gì xảy ra, mai không học trường đó nữa chuyển qua trường của bé Trúc học. Con gái 5T của Thư và Bảo, nó giơ ngón trỏ lên nói. Vâng, Bảo My và Tuấn Khải đồng thanh, ba mẹ con đói chưa cả di đờ mình đi ăn nhà hàng chịu không? Hắn vừa lái xe vừa nói, ok, thương ba Phong nhất, ba mẹ con đồng thanh, ba ơi mai chở con qua nhà anh Hoàng chơi nha, con với anh Khải có hẹn với bạn Băng và bạn Vũ ở nhà anh Hoàng chơi. Bảo My tươi cười nói, Hoàng, con trai DA và Nam 5T, Băng, con gái Thư và Bảo 4T, Vũ, con trai Yến và Minh 4T. Hai đứa cỡ này thân với cả bọn quá nhỉ? Hắn nói, dạ, cách chương.